Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, tâm đường trở về. Hoa Tưởng Dung đem đáy lòng nộ hỏa ngăn chặn, dò hỏi, đã thiên cổ môn còn có truyền nhân, vậy phải như thế nào mới có thể để cho hắn hàng thế? Vô luận Vân Hoàng nói thật hay giả, đều muốn đi nếm thử một liền. Nếu như thiên cổ môn thật còn có truyền nhân, vậy liền quá tốt, giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bí ẩn, tỉnh lại tiếp theo phương cấm kỵ. Đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, căn bản là không cần đến nàng đi mù quáng làm việc. Cái này một tòa cổ tháp là thiên cổ môn hương hỏa chỗ. Chỉ cần các ngươi không ngừng hướng bên trong rót vào linh khí, liền có thể khôi phục hắn ngày xưa bộ dáng. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, cổ tháp một khi khôi phục, thiên cổ môn truyền nhân liền sẽ giáng lâm. Đến thời điểm Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn, tự nhiên là giải khai. Nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Hoa Tưởng Dung cũng không có hoài nghi, nàng thăm dò tính hướng bên trong rót vào linh khí, lập tức phát hiện cái này một tòa cổ tháp thật sẽ hấp thu linh khí. Cũng có một chút biến hóa vi diệu, trông thấy cảnh tượng như vậy, còn lại cương tộc lão tổ đều chưa từng lưu thủ, mau chóng đem cái này một tòa cổ tháp cho khôi phục, liền có thể giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn, đạt được tiếp theo phương vô thượng cấm kỵ. Vân Hoàng, ngươi làm sao không giúp đỡ? Trông thấy Vân Hoàng thảnh thơi đứng ở một bên, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ý tứ. Cổ thiếu chủ nghiêm nghị dò hỏi, hắn luôn có một loại cảm giác bị lừa gạt. Các ngươi chậm rãi đem linh khí rót vào trong đó, đến thời điểm liền biết thiên cổ môn truyền nhân là ai. Ta đi trước một bước. Vân Hoàng nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Các đại cương tộc lão tổ đều muốn rút lui, nhưng phát hiện bọn hắn bị trói lại, căn bản không có biện pháp rút lui. Cái này sâu kiến cũng dám lừa gạt chúng ta, quả thực chính là tự chui đầu vào giò. Tất cả cường giả đều đem Vân Hoàng xếp vào tất sát danh sách. Bọn hắn nhất định sẽ không để cho Vân Hoàng tốt qua. Vô luận như thế nào đều muốn đem cho chém giết. Vân Hoàng nhanh chóng trở lại trên núi lớn, trầm giọng nói, các ngươi nhìn kỹ cái này một tòa cổ tháp, ta đi trước tìm ngươi. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ ứng thanh, những cái kia đại giáo cương tộc cường giả đã bị cổ tháp kiềm chế, tiếp xuống căn bản cũng không có bọn hắn sự tình gì. Chỉ cần cổ tháp một mực bình ổn thôn phệ tinh khí, cũng không cần quá lo lắng. U phong lưu động, mặt trời lặn hoàng hôn, cái này phiến cương vực bên trong có hùng vĩ nổi trống chiến âm hưởng triệt không ngừng. Cái kia đạo uy áp vô cùng cường hoành, không ngừng càn quét ra, phảng phất muốn đem hoàn vũ cho phá vỡ. Nhật nguyệt tinh thần chi mang giao hội, tráng kiện dưới cây cổ thụ, có một đạo tịnh lệ thân ảnh hiển hiện. Vân Hoàng dậm chân đi tới, trầm giọng nói ra, tiểu di, lần này giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bí ẩn, liền dựa vào ngươi. Ta đã để những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ hướng cổ tháp bên trong rót vào linh khí, chỉ cần cổ tháp khôi phục ngày xưa quang huy, liền có thể lấy đi bên trong chống trận. A, Thiên Thiều Hề cười nhạo một tiếng, tựa hồ đang giễu cợt Vân Hoàng. Nàng đạm mạc mà nói, ngươi bây giờ nhớ tới ta tới rồi sao? Gần nhất ngươi thế nhưng là rất phong quang a. Lại là tỉnh lại tử địa môn hộ bên trong vô thượng cấm kỵ, lại là khắp nơi thông đồng nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn cần ta trợ giúp mới có thể giải khai, ngươi đoán chừng liền ta đều quên. Tiểu di, ngươi đây là sinh khí sao? Vân Hoàng tiến lên, bàn tay rơi vào Thiên Thiều Hề trên bờ vai, trầm giọng nói ra, ta làm sao có thể đưa ngươi quên, coi như cái này Hàn Tâm Ngọc Thạch bí ẩn dùng không được ngươi, ta cũng tới tìm ngươi. Hứ, nói láo hết bài này đến bài khác, Thiên Thiều Hề trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, ta biết ngươi muốn giải khai Hàn Tâm Ngọc Thạch bên trong bí ẩn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Còn có, vừa rồi ta cũng không có sinh khí. Ngươi đừng cố ý xuyên tạc ta. Bất kể nói thế nào, ta thế nhưng là ngươi tiểu di. Thật sao? Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Thiên Thiều Hề phấn môi, vừa chạm liền tách ra. Câu môi cười yếu ớt nói, có thể hôn tiểu di sao? Ngươi đừng làm rộn, gần nhất gặp phải chuyện phiền toái là thật sự rất nhiều. Mới không có đi tìm ngươi. Bất quá, ngươi làm sao cũng không tới trước mặt ta lắc lư. Như thế ta coi như muốn quên đều quên không được. Vô sỉ hạ lưu, Thiên Thiều Hề thật không muốn. Phản ứng ra hỏa này, thực tế là quá làm giận. Vậy mà cùng Đạm Đài thị đế nữ tốt hơn, còn đem đối phương bụng làm lớn. Nếu để cho Đạm Đài thị đám kia lão già biết chuyện này, đoán chừng sẽ khí trực tiếp giết tới. Liền chưa thấy qua như vậy khi dễ người, còn dám mắng ta. Có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi chính pháp, để ngươi triệt triệt để trở thành một nữ nhân. Vân Hoàng nắm ở Thiên Thiều Hề eo nhỏ, đưa nàng ôm vào lòng, cúi đầu liền muốn hôn đi lên. Thiên Thiều Hề nhanh chóng tránh đi, nói ra, đừng nằm mơ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không đem ta cưới vào cửa, kia chuyện hoang đường ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy ngươi cần phải chờ thật lâu, thật lâu. Vân Hoàng thở dài một cái, ngước mắt nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, đem nàng đường đường chính chính cưới vào cửa. Không biết phải bao lâu, có lẽ một thế này cũng không thể làm được. Đúng, đây là một cái tiểu cô nương giao cho ngươi, không chừng lại là ngươi từ chỗ nào họa hại đóa hoa. Thiên Thiều Hề đem một phong thư lấy ra, đưa cho Vân Hoàng. Vân Hoàng mở ra phong thư, nhìn nội dung phía trên về sau, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, chúng ta đi trước tìm nàng đi. Không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới. Phong thư chỉ có một câu, cái khác đều là bản đồ. Tuy tìm bản đồ tìm kiếm, rất nhanh liền đuổi tới mục đích. Vân Hoàng, ta rất nhớ ngươi a. Vừa giá lâm cái này phiến cương vực, Vân Hoàng liền bị ôm lấy. Hàn Tâm Đường thôn phệ đế nữ Loan, tinh thần của nàng hoàn toàn khôi phục, cũng biết rất nhiều chuyện. Nguyên lai nàng còn sống chính là một bộ vật chứa. Nếu như không phải có Vân Hoàng trợ giúp nàng, nàng khẳng định sẽ bị đế nữ Loan cho thôn phệ. Còn có Hàn Khê Phượng sự tình, nguyên lai Hàn Khê Phượng vẫn luôn đi tại nàng phía trước, thay nàng đem thế gian hắc ám chặn lại, để thế giới của nàng bên trong chỉ có ánh sáng. Đế Ngự Thiên, còn có nàng một sợi thần thức, đế nữ Loan đều nghĩ đến tính toán nàng. Trên đời này, duy nhất đợi nàng tốt, chỉ có Hàn Khê Phượng. Nhà đầu ngốc, nghĩ như thế nào đến tìm ta rồi? Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi bây giờ thôn phệ đế nữ Loan thần thức, đã hoàn toàn tấn thăng làm một tôn hiền chủ. Nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, về sau khẳng định sẽ cường đại hơn. Hiện tại ngươi đã lớn lên, cũng đừng còn giống một đứa bé, cả ngày khóc nhè. Ai khóc, ngươi đừng oan uổng ta. Hàn Tâm Đường cười nói, ta khoảng thời gian này đi xem Khê Phượng, nàng qua rất tốt, ta thật không nghĩ tới. Chu Tiên Sơn cái thế thiên kiêu Chu Tước, vậy mà lại từ bỏ danh lợi, cùng Khê Phượng qua cuộc sống bình thường. Ngươi nếu là cũng có thể dạng này liền tốt. Ai, số khổ a, ngươi nhà đầu này là thiếu sở đi. Vân Hoàng nghe thấy nàng thở dài, nói, nếu như ngươi còn dám thở dài, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi cởi sạch. Lưu manh, Hàn Tâm Đường sẵn giọng, mỗi lần đều nghĩ đến đùa nghịch lưu manh, về sau liền không để ý tới ngươi. Đế Ngự Thiên bị ta đồ sát. Vân Hoàng không cùng nàng nói những cái kia lời nói thô tục, đem tin tức này cáo chi, hy vọng nàng sẽ không bởi vậy tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.